Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, về cực Bắc Chi Địa. Vân Băng, nghỉ ngươi định đi nơi đâu? Sẽ để cho trường học lão sư giúp ngươi thu hoạch hồn hoàn sao? Hoàng Ngôn một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, trong 8 tháng này, Lâm Hàm đột phá 20 cấp, trung gian lúc. Hoắc Vũ Hạo từng đến muốn cùng hắn trao đổi bí pháp chi hồn cánh tay trái xương. Vương Đông cũng tới, bất quá khi đó bọn họ đã tới đã chậm. Khi đó Hoàng Ngôn đã đem hồn cốt cho Lâm Hàm. Lâm Hàm tiếp nhận sau cũng không kéo lấy. Cùng ngày thì hấp thu, để Hoắc Vũ Hạo thất lạc một hồi lâu. Bất quá tại Vân Băng xem ra cũng không có gì. Không phải liền là dung hợp băng đế thân thể xương lúc thống khổ tăng lên 20% nha. Hắn tin tưởng cho dù là dạng này Hoắc Vũ Hạo cũng là có thể chịu được. Mặt khác Hoắc Vũ Hạo hồn lực vẫn là đạt đến 20 cấp. Mà chính hắn cũng đến 30 cấp bình cảnh. Bất quá cũng không có diễn hóa hồn hoàn. Hiện tại vẫn là tại sử lai khác bên trong. Ta sẽ về một chuyển nhà. Sau đó lại đi xem một chút một cái khác nhà, lại sau đó liền trở lại. Thời gian cần phải tới gấp, hắn muốn về cực Bắc Chi Địa. Phải biết lúc trước hắn biến hóa cái kia băng động cũng không phải là vân băng vẫn là hồn thú lúc cố định trụ chỗ, lúc ấy là hắn sợ biến hóa lúc bị địch nhân của hắn tìm tới cửa, cho nên mới khác tìm thả biến hóa. Còn có vừa nghĩ tới địch nhân của hắn, hắn thì khí hoảng, Thái Thản Tuyết Ma Vương ngươi meo cái meo, muốn không phải bảo bảo xem ở ngươi là cực Bắc Tam Đại Thiên Vương. Còn có băng đế thì muốn trở thành Hoắc Vũ Hạo võ hồn. Tuyết đế cũng phải hóa thành phôi thai, diệt ngươi sẽ lại lần nữa giảm xuống cực Bắc chi địa chiến lực. Bằng không đợi ta phong hào đấu la tuyệt đối đánh ngã ngươi. Hừ, còn muốn để cho ta quy thuận ngươi. Ngươi thì ở trong mơ nghĩ đi. Vân Băng ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Đánh ngã cái gì? Hoàng Ngôn nghe được Vân Băng nói thầm hiếu kỳ hỏi. Há, không có gì. Còn có ta thứ ba hồn hoàn có người giúp ta săn giết. Học viện cái này khen thưởng chờ ta sau này hãy nói đi. Vân Băng nói. Ngươi nào? Vân Băng ngươi còn có thân nhân sao? Hoàng Ngôn tùy ý hỏi. Có. Hai người tỷ tỷ, hai người ca ca, bất quá đều là nhận ra, thực lực của bọn hắn không kém. Vân Băng nói dĩ nhiên là chỉ thăm thẳm tỷ bọn họ. Dạng này à, cái kia Vân Băng các ngươi đi thu hoạch hồn hoàn lúc chú ý một chút an toàn à, Hoàng Ngôn quan tâm. Nói, biết, một lát sau, Hoàng Ngôn thu thập xong đồ vật, Vân Băng cái kia ta đi trước à. Một tháng sau gặp, tốt, một tháng sau gặp, Vân Băng người có thể chờ tới trễ à. Biết, đi nhanh lên đi, sau cùng Hoàng Ngôn đi. Vân Băng thì là sờ lấy linh lung vụ tiên linh nghĩ đến cực Bắc chi địa hắn cố định chỗ ở. Biến hóa lúc, hắn đã đem trọng yếu đồ vật đều cầm đi. Cố định chỗ ở bên trong còn có một số đồ vật. Hắn cũng không nói ra đó là trọng yếu vẫn là không trọng yếu. Cũng là một số băng thuộc tính tinh thạch cái gì. Vân Băng đoán chừng chế tác hồn đạo khí có thể dùng tới. Cho nên hắn liền muốn đem vật kia lấy ra. Chờ sau này chế tác một bộ áo giáp. Nghĩ đi nghĩ lại Vân Băng không biết làm sao lại nghĩ tới Thái Thản Tuyết Ma Vương. Nhất thời tức nghiến răng ngứa. Tuy nhiên Thái Thản Tuyết Ma Vương hắn gặp cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là nó luôn luôn phái nó tộc nhân tới bắt hắn. Trong đó không phạt có 100.000 năm hồn thú. Nhiều lần trọng thương đều là Thái Thản Tuyết Ma Vương tộc nhân tạo thành. Lung lay đầu, nói, không nghĩ, càng nghĩ càng giận. Đã quyết định trở về cầm những vật kia vậy liền hiện tại đi đi. Ra học viện Vân Băng một đường, hướng bắc mà đi, đi ra thành về sau. Vân Băng liền để võ hồn phụ thân bắt đầu bay về phía cực Bắc chi địa. Hôm nay sáng sớm thời điểm Hoắc Vũ Hạo cũng đã rời đi. Bất quá nói thế nào Vân Băng đều so Hoắc Vũ Hạo nhanh. Hắn cũng không có tâm tư đi xem băng đế trở thành Hoắc Vũ Hạo thứ hai võ hồn. Lại nói đoán chừng còn không có tới gần liền để Thiên Mộng phát hiện. Ngày đầu tiên ban đêm Vân Băng ngừng lưu tại một cái ẩn nấp địa phương cũng hoàn thành thứ ba hồn. Hoàn, thực lực từng tăng một mảng lớn. Thứ hai đi đường tốc độ nhanh không ít. Một đường lên Vân Băng cũng không có gặp gỡ Hoắc Vũ Hạo. Có lẽ lộ tuyến của bọn hắn không giống nhau. Ngày thứ bảy sắp chính buổi trưa, Vân Băng đã tới Cực Bắc chi địa. Hắn tuy nhiên không nhớ rõ Hoắc Vũ Hạo là mấy ngày đến, nhưng mình khẳng định phải sớm. Tốc độ của hắn muốn so Hoắc Vũ Hạo nhanh rất nhiều. Mà lại nửa đường đi qua thành thị thời điểm, hắn cũng nên tốn thời gian ăn thật ngon một trận. Cực Bắc chi địa hắn ở chỗ này sinh sống 100.000 năm. Hắn rất quen thuộc nơi này. Vị trí kia loại kia hồn thú nhiều. Hoặc là đại đa số hồn thú hoạt động khu vực hắn cũng biết rất nhiều. Một đường rất an toàn liền đi tới Cực Bắc chi địa hạch tâm trong vòng. Ngoặc kép, cái này chỗ nào? Hàn phong gào thét, băng tuyết đầy trời. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Vân Băng tự nhiên đi ở trong đó, nhưng lại tìm không thấy đây là vị trí đó. Ta tổ chim đâu? Hắn đậu đen rau má. Ta làm sao chưa từng tới chỗ này? Làm sao xử lý? Cẩn thận một chút đi loanh quanh đi. Nói không chừng có thể tìm tới quen thuộc địa hình. 10 ngày sau, Vân Băng lệ rơi đầy mặt. Cái này hắn meo đến cùng là cái gì con a? Ta làm sao chưa từng tới nơi này? Ngày thứ 12, Vân Băng rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn rốt cục nhìn đến một tòa quen thuộc băng sơn. Đúng là hắn biến hóa lúc cái kia tòa băng sơn. Đi vào lúc ấy băng động vị trí lại phát hiện đã sớm bị băng tuyết bao trùm. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, hướng chim của hắn qua tiến đến. Chim của hắn qua cách nơi này còn không gần a. Đến 2 ngày không sai biệt lắm mới có thể đuổi tới. Vân Băng gương mặt đắng chát, tại sao mình muốn nhàn rỗi nhất cả trứng trở về lấy cái gì không thể ăn băng thuộc tính tinh? Thạch a, thật sự là không có việc gì tìm cho mình sự tình a. Ngày thứ 15, Vân Băng vô lực đi hướng chính mình tổ chim chỗ băng động. Cái này băng động rất lớn, bên trong có một cái dùng tượng băng thành đại hình tổ chim. Thì cùng kiếp trước trên cây tổ chim lớn lên không sai biệt lắm. Hắn vốn là muốn tạo cái nhà, nhưng cuối cùng vẫn tạo thành tổ chim. Vì cái gì không tạo nhà đâu? Hắn sợ phiền phức. Dù sao lúc ấy hắn hình thể mặc dù không có thành niên thái thản tuyết ma nhất tộc 50 mét lớn, nhưng tổng so với bọn hắn nhất tộc ấu niên thái thản tuyết ma lớn hơn rất nhiều. Sau cùng hắn nghĩ tới tổ chim cứ như vậy tại trong động băng xây một cái rất lớn tổ chim. Ai tương đương vốn cho rằng 2 ngày đã đến. Không nghĩ tới trung gian gặp mấy cái hồn thú còn tốt chỉ là ngàn năm. Tránh khỏi, bất quá tuy nhiên như thế. Nhưng, cái này hắn meo chậm trễ thời gian cũng quá dài đi. Chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia đều sớm dung hợp hoàn tất trở về. Ta thế nào xui xẻo như vậy đây? Cực Bắc hạch tâm vòng ngàn năm hồn thú không nhiều, nhưng cũng không phải rất ít. Hắn coi như rất may mắn. Ngay tại Vân Băng dự định đi vào băng động thời điểm, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, sau đó lập tức ẩn giấu đi. Vân Băng trong đôi mắt một người mặc áo giáp màu đen, làn da ngăm đen, trong tay còn nắm một cái giống hình trụ một dạng màu đen đồ vật. Bộ dáng rất là cẩn thận. Vân Băng nhíu mày, lúc này người này đang từ mặt bên hướng của hắn tổ chim đi đến. Hắn rất ngạc nhiên, bởi vì hắn tổ chim bên trong cũng không có cái gì vật chân quý. Nếu như là những cái kia băng thuộc tính tinh thạch thì hoàn toàn không cần phải cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí một chút bỗng nhúc nhích. Mới nhìn rõ tổ chim bên trong đồ vật. Sau khi thấy rõ, Vân Băng đồng tử lần nữa hung hăng co rụt lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,